Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, uy hiếp địa cung cảnh. Cái này, lão đồ, chính là địa cung cảnh. Diệp Vân nghe đám người nghị luận, biết cái này đồ lan thành trong lãnh địa, hết thảy có 7 cái ngũ tinh thế lực. Kỳ thật, đồ lan thành cũng bất quá là ngũ tinh cấp bậc. Nhưng vì cái gì mặt khác ngũ tinh thế lực muốn nghe Bàng Dĩnh Ân? Cái này tự nhiên là cho Cổ Nguyệt phái mặt mũi, mà lại, giống lão đồ bọn hắn, dù là bị thua thì như thế nào? Coi như là luận bàn một trận, thắng thì còn có phần thưởng phong phú nhưng cầm, cớ sao mà không làm đâu? Lão đồ gọi Đồ Đạt, là Cự Hải Tông tông chủ, hắn là người địa phương cùng người Tây hỗn huyết. Cho nên, gồm cả Đông, Tây phương đặc thù, mặt khác 4 tên ngũ tinh thế lực tông chủ theo thứ tự là Sơn Ảnh Thiên, Đặng Diệp, Tiền Thái Nhiên cùng Nhạc Ngữ, tự nhiên đều là địa cung cảnh cường giả, làm duy 5 địa cung cảnh, bọn hắn cao đàm khoát luận, hoàn toàn không có một chút lo lắng, tương phản, những người khác là lạnh dung, tâm tính hoàn toàn khác biệt. Lại một hồi đi qua, nữ chủ nhân rốt cuộc đã đến, Bàng Ân Dĩnh, Cổ Nguyệt phái tông chủ chi nữ, gả cho đến Đồ Lan Thành, nhưng là, thành chủ mấy năm trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Để nàng thành quả phụ, cũng là tay cầm thực quyền quả phụ, một lời có thể lấy quyết định vô số người sinh tử quả phụ. Nàng nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi. Dáng người đầy đặn, khuôn mặt thì là vũ mị không gì sánh được. Thấy được nàng thời điểm, chính là rất nhiều người run lẩy bẩy đều là quên sợ sệt, mà là tham lam nhìn xem nàng, tưởng tượng lấy có thể đem nàng đặt tại dưới thân trà đạp. Bất quá, huyễn tưởng cuối cùng là huyễn tưởng, bọn hắn lập tức lại lấy lại tinh thần, tiếp tục phát run lên. Bàng Ân Dĩnh đến, nói rõ huyết tinh chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ngẫm lại cũng làm người ta run chân. Vị nữ thành chủ này mặc vào một kiện váy xẻ tà rất cao, vừa cất bước, bắp đùi trắng như tuyết liền lộ ra đến, để cho người ta thấy con mắt đăm đăm. Nàng lười biếng ngồi xuống ghế, nói, hôm nay chiến đấu, như vậy đi, ai như giết 3 người, liền có tư cách tiến vào vòng thứ 2. Ta suy nghĩ lại một chút, muốn thế nào lại so. T, nơi này tổng cộng có mấy chục người. Nghe nàng ý tứ, vậy ít nhất muốn chết mất 3/4 người. Đây là vòng thứ nhất, quả nhiên tàn nhẫn. Ha ha, nếu Bàng phu nhân mở miệng, vậy mọi người liền chơi đi. Đồ Đạt cái thứ nhất đứng lên, ánh mắt đảo qua, phàm là người bị hắn nhìn thấy đều là không từ lên run rẩy. Nhưng là, không người nào dám trốn. Trốn được hòa thượng chạy không được miếu. Bàng Ân Dĩnh ma chảo sẽ vươn hướng phía sau bọn họ tông môn. Trên thực tế, bọn hắn nếu đã tới, liền đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Sơn Ảnh Thiên, Đặng Diệp bọn người cũng là đứng lên, lộ ra khát máu dáng tươi cười. Cho hay, muốn bắt đầu đi. Bàng Ân Dĩnh y nguyên lười biếng ngồi dựa vào trên ghế, dùng một cánh tay ngọc chống đỡ cái cằm, nhàm chán ngáp dài, nàng đối với loại này tiền hí một chút hứng thú cũng không có. Chỉ có người tại chết thảm thời điểm, loại kia không gì sánh được vẻ mặt sợ hãi, còn có tiếng kêu thảm kia, mới có thể để cho nàng chết lặng thần kinh rung động một chút. Thậm chí hiện lên một loại còn sống cảm giác. Giết, Đồ Đạt các loại 5 tên địa cung cảnh lập tức giết đi ra. Địa cung cảnh xuất thủ, kim thân cảnh, đồng cốt cảnh làm sao cản. Huống chi, nơi này thậm chí còn có thiết nhục cảnh, địa cung cảnh tại đại khai sát giới, mà kim thân cảnh cũng đang tìm đồng cốt cảnh, thiết nhục cảnh ra tay. Chỉ cần giết đầy 3 người liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Như vậy, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, tiến vào vòng thứ 2 cơ bản có thể giữ được tính mạng. nhiều lắm là chính là rơi người tàn phế. Diệp Vân không hề động, nhưng là hắn bất động không có nghĩa là người khác sẽ không tìm tới hắn. Dù sao hắn quá trẻ tuổi, thiếu niên, mệnh của ngươi ta thu. Một tên nam tử giết tới đây, mặt mũi tràn đầy hung tàn. Đây là lão thân, một tên lão ẩu cũng đoạt lại, đều không cần cùng lão phu tranh. Lại một lão giả cũng vội xông mà tới. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vân cái này đầu người chính là tặng, ai cướp được ai liền chiếm tiện nghi. Diệp Vân mỉm cười, cũng không đứng dậy, chỉ là cầm lấy đũa vung lên. Vù vù, hai đạo ô quang đánh ra, nhanh như thiểm điện, phân lấy nam tử trung niên kia cùng lão ẩu. Hai người bọn họ muốn tránh, nhưng là ô quang này thực sự quá nhanh, căn bản không tránh được. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải đưa tay đón đỡ. Phốp, phốp, hai cây đũa bị Diệp Vân quán chú tinh lực, phảng phất thần binh lợi khí đồng dạng, tùy tiện liền đem hai người bàn tay đâm xuyên. Sau đó, thế đi y nguyên cấp tốc, phân biệt chưa đi đến hai người trong mi tâm. Bành, bành, hai người đều là ngửa mặt lên trời mà ngã. Ta, tào, cuối cùng tên lão giả kia vừa mới giết tới, lấy con mắt góc phụ nhìn thấy màn này, lập tức toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Cái gì? Tình huống như thế nào? Thiếu niên này chiến lực tại sao đáng sợ như thế? Đây là giả heo ăn thịt hổ à? Hắn vội vàng im bặt mà dừng. Nhưng là, hắn nén đủ lực giết tới, bây giờ lại muốn bỏ giờ, tương đương với đem tất cả lực lượng đều là ầm ầm tại trên người mình. Đây là khái niệm gì? Phốp, lão giả lập tức một ngụm máu phun tới, lực lượng kinh khủng tại thể nội sôi trào, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều là chấn động đến vỡ nát. Hắn thể thuật lại không mạnh, mạnh mẽ như vậy bỏ giờ công kích, tạo thành hậu quả thật là đáng sợ. Lão giả mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mờ mịt, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể. Hắn còn sống nổi, chính mình cứ thế mà chết đi. Mang theo mãnh liệt không tin, không cam lòng cùng khó mà tin được, hắn từ từ ngã oặt tại đất, hai mắt trừng đến tròn trịa. Chết không nhắm mắt a. Diệp Vân cũng là kinh ngạc, người này nghiêm ngặt, tuy nói là tự sát, như vậy đầu người có thể tính trên người mình sao? Diệp tông chủ, ngươi vượt qua kiểm tra. Nhưng là bên cạnh lập tức có người hướng về Diệp Vân nói ra. Tốt a. Diệp Vân cũng không thèm để ý, sải bước đi ra ngoài. Hắn là người thứ nhất tiến vào vòng thứ hai, không có cách, ai bảo ba người kia cho là hắn là quả hồng mềm, nhất định phải trước tìm hắn đến bóp đâu. Đồ đạt các loại địa cung cảnh đều là sững sờ, bọn hắn còn tại hưởng thụ lấy săn giết khoái cảm, không nghĩ tới có người lặng lẽ đã làm mất rồi ba người. Há có thể để một tên nho nhỏ kim thân cảnh đoạt đầu ngọn gió. Năm người này đều là trắng trợn giết chóc đứng lên, một khi cũng không đủ đầu người, bọn hắn cũng phải tại vòng thứ nhất liền bị đào thải. Đây là thật mất mặt sự tình. Có người giết chóc, đó là muốn tự vệ, không bị người khác giết, mà có người lại chỉ là hưởng thụ lấy giết chóc. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem, cũng không có xuất thủ, trừ phi đem Bằng Ân Dĩnh giết, bằng không mà nói, ngăn trở lần này, lại có thể ngăn cản lần tiếp theo sao? Trong hành lang, khắp nơi đều là nồng đậm mùi máu tươi, để cho người ta nghe ngóng muôn ói. Nhưng là, mới vừa rồi còn uể oải Bằng Ân Dĩnh lại là tinh thần tỉnh táo. Đôi mắt đẹp lập lòe, ngập nước, tràn đầy phong tình, mỗi giết một người, hô hấp của nàng liền gấp rút một phần, gương mặt cũng biến thành đỏ rừng rực, giống như tiến nhập một loại nào đó phấn khởi trạng thái. Giết chóc dần dần dừng, vòng thứ nhất chiến đấu cuối cùng kết thúc, chung 15 người tiến nhập vòng thứ hai, mà có 5 người thì là không có giết đủ 3 người, chỉ có thể bị đào thải. Bắt đầu vòng thứ hai đi. Bàng Ân Dĩnh ánh mắt đảo qua. Hai quyết đấu, tùy các ngươi làm sao chọn lựa đối thủ. Tóm lại, cuối cùng còn lại người kia chính là đệ nhất. Ây, nơi này có một đoạn Thương Hải Trúc. Hạng nhất có thể cầm lấy đi. Thương Hải Trúc, Diệp Vân đều là có chút nhãn tình sáng lên. Thương Hải Trúc là luyện chế linh khí tốt nhất vật liệu. Cao nhất có thể luyện chế thành thất tinh linh khí. Nhưng này cần đã ngoài ngàn năm tuổi thọ. Tin tưởng Bàng Ân Dĩnh không có khả năng xuất ra dạng này Thương Hải Trúc đến. Nhưng là, dù là chỉ có 5-600 năm, đó cũng là 10 phần chân quý. Coi như chính hắn không cần xuất ra đi bán, cũng có thể đổi được đại lượng tinh thạch. Không sai biệt lắm đủ để cam ỷ la trùng kích địa cung cảnh. Ai, yêu nữ này, làm sao lại ỷ lại vào chính mình đây? Ha ha, chết đi, đồ đạt các loại 5 tên địa cung cảnh tự nhiên không cố kỵ gì. Lập tức liền hướng người bên cạnh xuất thủ. Ta nhận thua, ta đầu hàng. Nếu vòng thứ hai cũng không có giết người yêu cầu, cho nên nhận thua đầu hàng tự nhiên là được cho phép. Nhưng là ngừng tay hay không lại phải xem đồ đạt 5 người tâm tình. Tâm tình tốt, vậy liền lưu người một mạng. Tâm tình không tốt, vậy liền không thu tay lại, tiếp tục oanh kích. Người nhận thua đào thải, nhào nhào thối lui ra khỏi đại đường. Tại khu vực này, liền cũng không có người hướng bọn hắn xuất thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là tấn cấp thi đấu. Bởi vì Diệp Vân rõ ràng không có động thủ, cũng không có bị thanh ra trận. Rất nhanh, giữa sân liền chỉ còn lại có 6 người. Diệp Vân, lại thêm đồ đạt các loại 5 tên địa cung cảnh. Đồ đạt 5 người còn tại giữa sân. Đây là rất tự nhiên sự tình. Nhưng là, Diệp Vân thế mà còn không chạy. Ngươi muốn chết sao? Đồ đạt cái thứ nhất để mắt tới Diệp Vân, không khỏi cười ha ha. Chỉ là kim thân cảnh, cũng dám cùng bọn ta đặt song song. 20 cũng chưa tới, liền đã tu đến kim thân cảnh. Đây quả thật là rất bất phàm. Nhưng là, lại bất phàm cũng chỉ là kim thân cảnh. Không đột phá địa cung cảnh mà nói, vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng kim thân cảnh cùng địa cung cảnh có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Vân thở dài, nói nhảm nhiều quá, làm can. Đồ đạt hừ lạnh một tiếng, lập tức thả người nhảy lên, hướng về Diệp Vân giết tới. Địa cung cảnh, so với kim thân cảnh tới nói, đây quả thật là một lần chất biến. Diệp Vân đều là hoài nghi, nếu như không có tu ra cái thứ tư nhân thể bí cảnh, hắn có thể tại kim thân cảnh cực tinh vị thời điểm đối kháng địa cung cảnh sao? Dù là chỉ là tiểu tinh vị, xác suất lớn không cách nào. Bước này vượt qua thật sự là quá lớn. Nhưng là, hắn cũng không muốn dùng bình thường thủ đoạn a. Tại Thiết Ưng Tông trong hơn 2 tháng, hắn nhưng là vẫn đang làm lấy chuẩn bị. Bảo hỏa đan, đi. Hắn giơ tay, hướng về đồ đạt ném ra một viên xích hồng sắc viên thịt. Chút tài mọn, đồ đạt phất tay, liền muốn đem hạt châu này đánh bay. Nhưng là, vừa mới xuất thủ, hạt châu này lại là phát nổ. Oanh, liệt diễm cuồn cuộn, trong nháy mắt liền để người ở ngoài xa đều là cảm thấy làn da giống như tại bị bỏng đồng dạng. Cách xa như vậy đều có uy năng như thế. Như vậy, đừng mũi chịu sào đồ đạt đâu. Liệt diễm đánh tới, hắn không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hừ, hắn vận chuyển phòng ngự tinh kỹ, lập tức trên thân bố trí xong một tầng ngân quang, hóa thành một quả trứng, đem hắn bảo hộ tại trong đó. Nhưng mà, liệt diễm cuốn qua, cái này, vỏ trứng, trong nháy mắt liền hòa tan. Đồ đạt lộ ra biểu tình kinh hãi, nhưng liệt diễm cuốn qua, cả người hắn cũng bắt đầu cháy rừng rực. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm, cái này liệt diễm nhiệt độ cao đến không hợp thói thường. Bốn phía, đám người cũng chẳng ai lộ ra khó chịu biểu lộ, bởi vì đại lượng dưỡng khí bị thiêu đốt, để mọi người xuất hiện khuyết dưỡng tình huống. Đồ đạt ngọn lửa trên người cũng bởi vì dưỡng khí đại lượng tiêu hao mà ngừng lại. Nhưng là, hắn cũng bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Trong nháy mắt đó bạo phát đi ra hỏa diễm chi uy thật là đáng sợ. Lần này, chính là Sơn Ảnh Thiên bọn người là lộ ra vẻ kiêng dè. Thiếu niên này, không thể khinh thường, đây cũng không phải là cái gì lôi đài tranh bá thi đấu. Coi trọng công bằng công chính. Tương phản, đây là bằng ân dĩnh vì thỏa mãn nàng vặn vẹo ham mê. Mà cố ý tổ chức một trận giết chóc thịnh yến. Cho nên, nàng căn bản sẽ không quan tâm ai dùng ám muội thủ đoạn. Chỉ cần có người chết, nàng liền sướng rồi, đồ đạt còn có thể đứng đấy. Dù sao cũng là địa cung cảnh cường giả. Sinh mệnh lực của hắn không gì sánh được ương ngạnh. Thậm chí, hắn còn có không tầm thường chiến lực. Muốn giết một tên kim thân cảnh hay là 10 phần sự tình đơn giản. Nhưng là, hắn nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù là hắn hiện tại trong lòng đem Diệp Vân hận đến tận xương. Diệp Vân mỉm cười, lại lấy ra một viên màu đỏ viên thịt. Quả nhiên còn có, đồ đạt các loại 5 người không tự chủ được lui một bước. Hạt châu này bạo tạc chi uy khiến người ta run sợ. Diệp Vân đưa tay ném đi, lại là đem hạt châu ném vào trong miệng, răng rắc một chút nhai nát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.